Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 29, Lương Thế Kinh, ngủ với ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lại cướp ôn ngôn của con. Lương Vọng Hữu sáng sớm 5 giờ tỉnh dậy, phát hiện ôn ngôn không có ở vịnh rồi. Nhóc con này hỏi kỳ lãnh sự một câu. Phát hiện Lương Thế Kinh tối qua về xong liền đưa cậu đi phủ thủ tịch. Có tiền lệ đi công tác nước ngoài một tuần. Lương Vọng Hữu sữa cũng không kịp uống, vội vàng chạy đến phủ thủ tịch. Lúc này cậu bé đang đứng giữa thảm lớn tiếng chất vấn. Ôn ngôn đã hứa cuối tuần sẽ chơi với con. Nếu ba còn như vậy nữa, con sẽ mách chú ấy. Đến lúc đó ba sẽ biết tay. Lương Thế Kinh vừa mới chợp mắt được nửa phút đã bị đánh thức. Mặc đồ ngủ khoanh tay. Còn chuyện gì nữa không? Ôn ngôn ở đâu? Lương Vọng Hữu hậm hực. Ngủ với ba, làm sao có thể? Còn ôn nữa là ba ném con ra ngoài. Con muốn ôn ngôn. Lương Thế Kinh bị làm phiền đến mức không chịu nổi. Nắm lấy tay nắm cửa. Mở cửa phòng nghỉ ra một chút. Trong khe cửa hẹp lộ ra một căn phòng tối tăm. May mà ánh sáng mờ ảo sau rèm cửa đã chiếu sáng đường nét hơi nhấp nhô của chiếc giường lớn. Cách xa, Lương Vọng Hữu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của ôn ngôn vùi trong chăn và cánh tay đặt trên gối. Cậu bé nhón chân lên nhìn đi nhìn lại, thu tầm mắt lại, hạ giọng phàn nàn, con muốn vào đợi chú ấy. Đợi chú ấy dạy chúng con phải đi trường đua xe. Chúng con đã hứa với nhau hôm qua rồi. Con rất ồn, Lương Thế Kinh nhắc nhở. Con sẽ không nói chuyện. Lương Vọng Hữu đảm bảo. Vậy ba ngủ đâu? Lương Thế Kinh hỏi. Lương Vọng Hữu đảo mắt, siết chặt quai cặp sách nhỏ của mình. Ba nhất định phải ngủ sao? Lương Vọng Hữu, ôn ngôn không thích ba. Ôn ngôn hận chết ba. Ôn ngôn sao có thể ngủ cùng ba? Lương Vọng Hữu chuyên môn chọc vào nỗi đau của người cha già này. Thì, Lương Thế Kinh phản công 3 lần. Sớm đã không hận nữa. Con không biết, cậu ta không nói cho con biết à? Ôn ngôn không thích ba. Ôn ngôn thích con. Lương Vọng Hữu tức chết đi được. Nhe hai hàng răng trắng nhỏ không ngừng đẩy anh. Còn nhấn mạnh nữa là ba lập tức đưa con về. Lương Thế Kinh trầm mặt nói. Thôi được. Lương Vọng Hữu tủi thân cúi đầu. Con đói rồi. Con muốn ăn, con đợi ở ngoài, nhân viên mang bữa sáng đến. Lương Vọng Hữu không chịu đến phòng ăn ăn một cách đàng hoàng. Trèo lên chiếc ghế mà Lương Thế Kinh thường làm việc, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn viền vàng bên trái. Biết đâu ôn ngôn sẽ từ trong đó ra lúc nào không hay. Lương Thế Kinh nghiêng người dựa vào mép bàn làm việc, tay cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt. Không biểu cảm ăn cùng. Tại sao ôn ngôn lại ngủ cùng ba? Lương Vọng Hữu không nhịn được hỏi. Ít toàn, Lương Thế Kinh nói. Ba nói ba nhỏ của con là Omega. Lương Vọng Hữu im lặng nói. Ôn ngôn cũng là Omega. Ôn ngôn họ ôn con cũng họ ôn. Ba thích ôn ngôn, con cũng thích ôn ngôn. Đây là lần đầu tiên Lương Vọng Hữu lớn như vậy mới nhắc đến chủ đề ba nhỏ với Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh đặt đồ ăn xuống, dùng khăn nóng trong khay lau tay. Thầy cô nói người lớn đôi khi rất khó xử. Lương Vọng Hữu tự mình nói tiếp. Khó xử có phải là tại sao lại buồn, không? Ba, ba đừng buồn. Lương Thế Kinh học theo ôn ngôn. Xoa đầu cậu bé, không phải là buồn, là thân bất do kỷ. Lương Vọng Hữu chớp chớp mắt. Đây là một thành ngữ. Lương Thế Kinh giải thích cho cậu bé, chỉ hành vi không thể tự do chi phối, ba không làm được sao? Lương Vọng Hữu hoàn toàn không hiểu 4 chữ thân bất do kỷ. Nhưng điều đó không cản trở cậu bé thông minh đoán ra ý nghĩa đại khái. Trong mắt cậu bé, thế giới này đã không còn chuyện gì mà ba cậu không làm được. Những thứ người khác khó có được, Lương Thế Kinh không tốn chút sức lực nào. Ví dụ như bộ xếp hình thủy cung phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có 2 bộ. Ví dụ như điều động quân đội, sửa đổi điều khoản pháp luật, ví dụ như trong vài ngày ngắn ngủi đã thành lập cho cậu một đội đua xe. Ừ, Lương Thế Kinh nói, ngày 1 tháng sau có phải có cuộc thi Taekwondo không? Tuy nói là cuộc thi cho trẻ em, nhưng loại hình thi đấu thì thuộc cấp quốc gia. Lịch trình thi đấu nghiêm ngặt và cạnh tranh khốc liệt. Ôn Ngôn sẽ đi cùng con. Lương Vọng Hữu đắc ý cong khóe miệng. Lương Thế Kinh, con không cần khoe khoang. Nói chưa được vài câu, hai cha con lại đối đầu. Lương Vọng Hữu suy nghĩ một lúc. Ba có đến không? Con sẽ giành giải nhất. Lương Thế Kinh đưa ly sữa ấm đến miệng cậu bé. Ngày đó có hội đàm. Sau khi kết thúc ba sẽ đến phòng VIP tầng 2. Thứ hạng không quan trọng. Ôn Ngôn nói con rất giỏi. Trong lòng ba cũng vậy. Lương Vọng Hữu uống một hơi cạn sạch. Lau vệt sữa trắng trên miệng. Lương Thế Kinh ghê tởm nhìn cậu bé. Ba đi ngủ đi. Ăn xong bữa sáng, Lương Vọng Hữu từ trong cặp sách lấy ra sách giáo khoa. Con phải làm bài tập đây. Tạm biệt, tối qua thức trắng đêm họp. Lát nữa 8 giờ còn có cuộc phỏng vấn ngoại giao. Thời gian nghỉ ngơi còn lại 1 giờ 36 phút. Lương Thế Kinh không nói gì. Cụp mắt trước tiên mở vòng tay ra. Lương Vọng Hữu ngửi ngửi. Cậu bé không ngửi thấy. Tiếp đó, Lương Thế Kinh bước vào cánh cửa lớn màu trắng đó. Từng bước đi về phía chiếc giường lớn tối tăm. Vén một góc chăn bên trái lên nằm xuống. Pheromone alpha mang theo nhiệt lượng lan tỏa dọc theo mép chăn. Omega mơ màng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương. Không lâu sau, chủ động vùi mặt vào hõm cổ của alpha. Mặt trời từ từ lên cao. Ôn Ngôn lăn lộn trên chiếc giường lớn. Lăn đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Ngồi dậy một nửa, quay mặt lại nhìn. Mặt sau rèm cửa đặc biệt sáng. Thôi chết, nhanh chóng xuống giường xông vào phòng vệ sinh đánh răng. Tối qua đã để điện thoại ở ngoài. Lương Vọng Hữu chắc chắn đang đợi rất sốt ruột. Cần phải gọi điện thoại cho cậu bé xin lỗi trước. Mặt cũng không kịp rửa. Ôn Ngôn vội vàng kéo cửa phòng. Lương Vọng Hữu từ ghế sofa phòng khách ngẩng đầu lên. Ôn Ngôn chú tỉnh rồi à. Ôn Ngôn áy náy chết đi được. Xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ nữa. 7 giờ đồng hồ báo thức trên điện thoại của chú có reo. Là do cháu không gọi chú. Lương Vọng Hữu áp sát vào chân cậu nói. Cháu đến từ sáng sớm à? Đúng vậy. Ôn Ngôn càng thêm áy náy. Cuộc thi có phải đã kết thúc rồi không? Không sao. Lương Vọng Hữu cười hì hì nói. Cháu đôi khi không muốn đi học cũng ở nhà ngủ ấy. Chú hứa với cháu sau này sẽ không bao giờ nữa. Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé. Thỉnh thoảng không đi học cũng không sao. Ba cũng nói như vậy. Lương Vọng Hữu nói. Nhớ ra còn chưa rửa mặt. Ôn Ngôn đứng dậy dắt cậu bé vào phòng vệ sinh. Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn đợi bên cạnh. Ôn Ngôn vốc một vốc nước ấm lên mặt. Mắt ướt át nhìn Lương Vọng Hữu. Hai người nhìn nhau cười. Lương Vọng Hữu có hơi ngượng ngùng, dùng lưng đụng vào tường. Ôn Ngôn chú đẹp quá. Ôn Ngôn cười rộ lên, nụ cười dưới ánh sáng ấm áp có một sự trong trẻo đặc biệt. Lương Vọng Hữu rất tinh ý giúp lấy khăn sạch trong tủ. Sau đó từ trong gương tiếp tục nhìn cậu, mặt gương không một hạt bụi phản chiếu hai khuôn mặt một lớn một nhỏ. Đường nét khuôn mặt dịu dàng giống hệt nhau. Lông mi đen láy liền thành một đường giống hệt nhau. Ôn Ngôn dùng khăn lau mặt. Lương Vọng Hữu liền nhìn những ngón tay thon trắng của cậu. Rồi lại đưa ngón tay của mình ra xem. Nghe thấy bên ngoài hình như có người vào báo cáo công việc. Ôn Ngôn quay mặt lại nói. Tiểu Hữu, đợi họ đi chúng ta mới ra ngoài được không? Được. Lương Vọng Hữu chậm rãi chớp mắt. Vài phút sau, Lương Thế Kinh mở cửa vào nói ăn chưa? Bữa cơm này Lương Vọng Hữu ăn trong im lặng. Lương Thế Kinh trao mày liếc cậu bé một cái. Ánh mắt rơi trên mặt Ôn Ngôn. Hai người dùng ánh mắt trao đổi vài phút không ra kết quả. Cuối cùng kết thúc bằng hành động lắc đầu của Ôn Ngôn. Hai người cãi nhau, Lương Thế Kinh lên tiếng hỏi. Ôn Ngôn rất căng thẳng nhìn Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu không biết đột nhiên sao vậy, vẻ mặt không nói ra được là vui hay không vui, không khỏe hay buồn ngủ. Ôn Ngôn đưa tay ra sờ trán cậu bé, nhưng Lương Vọng Hữu né đi. Đây là lần đầu tiên Lương Vọng Hữu tỏ ra từ chối cậu. Trước đây chỉ cần xoa đầu, Lương Vọng Hữu sẽ như chú chó con thân mật cọ vào lòng bàn tay cậu. Tay Ôn Ngôn lơ lửng giữa không trung không biết làm sao. Trái tim cũng bị siết chặt từng chút một, ánh mắt khẽ run, vô thức đi tìm Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh đặt đũa xuống. Ôn Ngôn nói chuyện với con tại sao không trả lời? Lương Vọng Hữu khẽ nói, "Ba, con muốn về nhà ngủ. Ban nãy họ còn nói sẽ cùng nhau ra sân sau chơi." Bây giờ Lương Vọng Hữu không cho cậu sờ cũng không nói chuyện với cậu. Lương Thế Kinh đứng dậy đến, trước tiên là sờ trán Ôn Ngôn, người lớn không có vấn đề gì, sau đó là sờ trán người nhỏ cũng không có vấn đề gì, tự mình xuống lầu bảo vệ sĩ đưa về. Lương Vọng Hữu im lặng ra khỏi phòng ăn, ngay sau đó Lương Thế Kinh cũng đi ra. Ôn Ngôn tiếp tục tự kiểm điểm, cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng bước chân quay lại của Lương Thế Kinh. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay áo anh, "Tiểu Hữu có phải đã giận rồi không?" "Chỉ là buồn ngủ thôi." Lương Thế Kinh nắm lại tay cậu, không mặn không nhạt nói. Ôn Ngôn thất thần buông ra, "Ăn cơm đi." Lương Thế Kinh nói, "Ăn xong tôi đưa cậu về. Anh cần pheromone của tôi ở đây, nếu không sẽ lãng phí." Omega bòn bã mở vòng cổ, vịnh sồi, Kỳ Lãnh Sự dẫn người giúp việc đợi ở điểm đỗ xe. Lương Vọng Hữu tự mình kéo cặp sách xuống, ai nói gì cậu bé cũng không thèm để ý, tự mình về phòng chui vào phòng đọc sách lấy ra máy tính bảng. Ấn vào nút ghi âm, từng chữ một nói, làm thế nào để xác định Omega có phải là ba nhỏ của mình không? Kết quả tìm kiếm đa dạng. Hai mục quan trọng nhất là 1. Xét nghiệm ADN 2. Ngửi pheromone. Bài viết khoa học phổ thông viết trước khi chính thức phân hóa. Alpha, Omega tuy có thể ngửi thấy pheromone nhưng không bị pheromone ảnh hưởng. Nhưng Alpha, Omega có quan hệ huyết thống thì hoàn toàn ngược lại. Con người trong quá trình tiến hóa để tránh rủi ro đạo đức. Dù là trước hay sau khi phân hóa, con ruột đều không thể ngửi thấy mùi pheromone của cha mẹ, cũng không bị pheromone ảnh hưởng. Đoạn văn này đối với đứa trẻ 5 tuổi vừa mới biết chữ rất khó hiểu. Hơn nữa rất nhiều chữ Lương Vọng Hữu không nhận ra, từng chữ một tìm kiếm, mất hơn 1 giờ mới hiểu rõ. Mùa hè chưa đến, tiếng ve đã kêu ngoài cửa sổ. Lương Vọng Hữu ngây người ngồi một lúc, rồi lại tìm kiếm, ba nhỏ tại sao không cần con? Lần này câu trả lời đưa ra muôn hình vạn trạng, có tốt có xấu, có an ủi có lý trí. Chập tối, Ôn Ngôn một mình trở về vịnh rồi, nghe Kỳ Lãnh Sự nói Lương Vọng Hữu ăn tối xong rồi, sớm đã về phòng của mình ở. Ôn Ngôn ăn không ngon miệng ngồi trước bàn ăn. Lúc lên lầu đi qua phòng của Lương Vọng Hữu, cậu đợi một lúc, muốn gõ cửa nhưng lại rất sợ Lương Vọng Hữu tức giận. Một khi không có Lương Vọng Hữu, vịnh sồi rộng lớn liền biến thành một vũng nước tù. Trước đây Ôn Ngôn cảm thấy thời gian rất ngắn ngủi, hôm nay ngồi trong phòng rất lâu mới qua được 3 giờ. Đêm đã rất khuya, cửa phòng đột nhiên vang lên, cậu vui mừng chạy ra đón. Thấy tôi khó chịu đến thế sao? Lương Thế Kinh nắm tay nắm cửa, dừng lại một chút, không có. Ôn Ngôn cúi đầu, tưởng là Tiểu Hữu đến. Vẫn còn buồn à? Lương Thế Kinh đến trước mặt, Ôn Ngôn mở công tắc vòng cổ, rất đau nhưng cũng không đau đến thế. Nói, không hiểu tại sao Tiểu Hữu tự nhiên không để ý đến tôi. Anh có thể cho tôi biết tôi làm sai ở đâu không? Tôi nhất định sẽ sửa đổi. Lên cơn, không cần quan tâm. Lòng bàn tay Lương Thế Kinh tít một tiếng, tôi muốn nghỉ ngơi. Ôn Ngôn nín thở nhỏ giọng nói, Gần đây tuyến thể của cậu không biết tại sao lại giật rất mạnh. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. 3 ngày này đều là ngày đi học. Ôn Ngôn sáng dậy thì Lương Vọng Hữu đã đi từ lâu. Cậu hồn bay phách lạc đi theo Lương Thế Kinh đến phủ thủ tịch cả ngày. Đến giờ ăn tối về thì Lương Vọng Hữu đã ăn tối xong. Đang học gia sư với các giáo viên khác. Ôn Ngôn im lặng lo lắng. Một mặt tự nhủ Lương Vọng Hữu không phải là không thể thiếu cậu. Giống như tối hôm đó trên xe giật mình tỉnh dậy chỉ cần Lương Thế Kinh ôm. Mặt khác thì tự nhủ Lương Vọng Hữu chỉ tạm thời như vậy. Trong những ngày còn lại không nhiều, Lương Vọng Hữu vẫn sẽ rất thích cậu. Gần đến cuộc thi Taekwondo, vào đêm khuya này, cửa phòng một lần nữa vang lên. Ôn Ngôn theo thói quen nhắm mắt lại. Mấy ngày nay Lương Thế Kinh về nhà luôn sẽ vào xem cậu. Có lẽ là vì cần pheromone. Ôn Ngôn nhắm mắt mở công tắc vòng cổ. Vài phút sau, đột nhiên một bàn tay nhỏ ấm áp lọt vào hõm cổ. Ôn Ngôn bất chợt mở mắt. Dưới ánh trăng, Lương Vọng Hữu đang tựa vào mép giường. Cởi vòng cổ của cậu. Tác giả có lời muốn nói đã gần 30 chương rồi. Vừa mới xem lại sao mới có 11 vạn chữ. Tôi ngơ ngác luôn. Cách chương.